Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 2, Sano, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại võ đường Sano, ông Sano gọi ba đứa cháu họ Sano tập trung ở phòng tập. Ông nhìn một lượt từ lớn đến nhỏ, rồi lại nhìn từ nhỏ đến lớn. Ông thở dài, một lát nữa Erika sẽ về. Mấy đứa coi mà dọn dẹp đi. Nói rồi ông ra khỏi phòng tập trở về nhà, bỏ lại ba đứa cháu với gương mặt ngớ ra. Erika là ai? Sano Emma định hỏi, lại chần chờ khi thấy vẻ mặt khó mà diễn tả của anh lớn. Có chút vui vẻ, chút phức tạp, chút sợ sệt và chút buồn bã. Erika là ai? Sano Manchiro nhìn cô bé, rồi lại nhìn anh trai hai đứa. Vấn đề này cậu nhóc cũng không biết phải nói thế nào, đành phải giao lại cho anh trai. Bản thân cậu cũng chỉ có vài ký ức mơ hồ và những câu chuyện thông qua ông và anh trai về. Erika, Sano Shinichiro tổ chức ngôn ngữ một hồi, mới nói. Erika, là chị của mấy đứa em gái của anh. Sano Erika, hẳn là vừa mới tốt nghiệp trung học ở Chiba nên về đây. Emma quái lạ, chị về thì anh phải vui chứ, sao mặt anh nghiêm trọng vậy? Cái này, thật ra thì, cũng lâu rồi nhưng mà, lúc trước anh, ách, có xíu xích mích với Erika. Sano Shinichiro ngập ngừng nói. Manchiro cũng gật gù theo. Xíu xích mích, xem sắc mặt của anh thì em không nghĩ chỉ một xíu thôi đâu. Vẻ hoài nghi của Emma khiến Shinichiro có chút chán nản. Nói gì thì nói, cũng đã 7 năm rồi. Sano Erika 18 tuổi, Sano Shinichiro 21 tuổi, Sano Manchiro 11 tuổi, Sano Emma 10 tuổi. Mà 7 năm trước là khi Sano Erika 11 tuổi, học lớp 5 tiểu học. Lúc ấy, Shinichiro mới 14 tuổi, lứa tuổi còn chút bồng bột và ngạo mạn, chưa có được sự trưởng thành như hiện tại. Vô tình, trong một lần cãi và tính cách ấy của anh đã làm tổn thương đến cô em gái của mình, Erika. Biết tin cha mẹ ly hôn, Shinichiro trốn trong phòng vừa khóc vừa giận. Cha mẹ bắt anh phải chọn lựa đi theo một trong hai người họ, Erika cũng như anh. Mà anh yêu cha mẹ lắm, anh muốn lựa chọn cả hai, nhưng anh biết anh không thể. Erika đẩy cửa phòng, đi đến bên cạnh anh. Cô bé mới 11 tuổi, những tưởng sẽ cùng anh mình khóc lớn một trận thế mà chỉ ngồi im lặng nghe anh thút thít như là đang an ủi. Chờ đến khi Shinichiro khóc xong, muốn mở miệng nói chuyện với cô bé thì Erika đã giành trước. Em sẽ đi với mẹ, cô bé đã nói thế. Shinichiro giật mình, trợn tròn mắt nhìn em gái, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Em ấy đã phản bội anh, suy nghĩ đó khiến Shinichiro tức điên lên. Anh túm lấy vai của em gái, điên cuồng lắc mạnh. Anh hét vào mặt Erika, liên tục hỏi em tại sao lại lựa chọn, tại sao lại phản bội anh, phản bội Manchiro, sao không ở lại đây, và rất nhiều tại sao. Erika đã rất sợ hãi. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy vẻ mặt thất thố của người anh cả đáng tin cậy. Em muốn thoát khỏi bàn tay của anh, những giọt nước mắt bị giữ lại giờ đã tuôn ra như suối. Cả đêm ấy, trong phòng Shinichiro, hai anh em lớn tiếng cãi nhau, không ai nhường ai. Nhưng người lớn chẳng một ai cản, vì họ biết rằng, bọn nhỏ không hề cãi nhau, chúng chỉ đang phát tiết nỗi lòng không nói thành lời mà thôi. Cuộc cãi vã cứ tiếp diễn, mãi cho đến khi Shinichiro thốt lên một câu nói tàn nhẫn. Nếu mày đi thì đi luôn đi, đừng có mà về nữa. Mày không phải là em gái của tao, lời nói như một con dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Erika. Em nín lặng, Shinichiro nhận ra mình lỡ lời, đang muốn giải thích thì Erika đã chạy ra khỏi phòng. Chỉ nghe em hét thật lớn, em sẽ không làm em của Shinichiro nữa. Em ấy đã nói thế, chưa kịp xin lỗi, ngay hôm sau Erika đã theo mẹ đến Chiba từ tờ mờ sáng. Cha của chúng thì đi đâu không nói, Shinichiro lựa chọn ở lại với ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Manchiro mới 4 tuổi còn nhỏ để đi theo cha, mà mẹ lại từ chối vì không có thời gian chăm sóc, cuối cùng ở lại với ông và Shinichiro. Sau khi đến quận Chiba, mẹ và Erika vẫn giữ liên lạc với ông nội thường xuyên. Đôi khi, Shinichiro cũng biết được một vài chuyện linh tinh về Erika, như là Erika rất hay đánh nhau, lên quốc trung. Cấp 2, suốt ngày chạy lung tung ngoài đường, cao trung. Cấp 3, thì còn gớm hơn, nhập học trường đầy bất lương rồi thành lập luôn một băng đảng ở quận, hở một tí lại mang một đống vết thương về nhà. Shinichiro rất thích thú mỗi khi nghe chuyện về em gái mình. Duy chỉ một điều khiến anh buồn bã, Erika chưa bao giờ liên lạc với anh. Em biết mẹ hay kể về em với anh, nhưng em cũng không muốn nói tới làm gì. 7 năm trôi qua, nhưng Shinichiro biết lời nói vô tình của anh khi còn bé sẽ vẫn để lại vết thương lòng trong Erika, cũng là minh chứng cho khoảng cách giữa hai anh em. Một lát nữa, Erika sẽ về. Gương mặt Shinichiro như muốn khóc ra vậy. Hai đứa nhỏ không biết an ủi như thế nào, chỉ biết nhìn anh mình, rồi lại nhìn nhau. Anh biết Erika không? Sơ sơ à, nhưng mà nghe nói chị ấy ghét anh Shin lắm. Thiệt hả, tội anh Shin vậy, mà nghe nói do anh Shin mắng chị ấy trước. Hề, hình như vì anh Shin mà mấy năm nay chị ấy không thèm về luôn. Qua, wow, anh Shin đáng giận thật, đúng chứ, hai cái đứa nhóc này, buồn bã mới đây đã hao hết. Shinichiro bất đắc dĩ kéo hai đứa nhỏ về nhà. Gần đến nhà, anh đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng nói lớn của Manchiro làm giật mình. Ua, coi cái xe siêu sang kia kìa anh, thấy không em mà, em thấy, trời ơi chị gái bước ra siêu xinh luôn. Tóc màu hồng kia, Shinichiro nhìn theo hướng Manchiro chỉ, đập vào mắt anh là chiếc xế hộp màu đen, trông siêu sang thật. Một cô gái đứng đó nhìn họ, cô ấy mặc đồ thủy thủ màu trắng, chân váy gần chạm đến mắt cá chân, mặc bomber đỏ, mái tóc hồng anh đào và highlight màu xanh lá. Đặc biệt nhất là gương mặt cô gái vô cùng xinh đẹp, với đôi môi đỏ và đôi mắt đen hẹp dài, có phần giống hai anh em Sano. Tham khảo ảnh bia, đương nhiên là phải giống rồi. Cô gái ấy chính là em gái ruột của Sano Shinichiro và chị gái ruột của Sano Manchiro, đồng thời còn là chị gái cùng cha khác mẹ của Sano Emma. Sano Erika, yo, cô gái vất tay, phát ra một âm tiết coi như chào hỏi rồi đi thẳng vào nhà, không đếm xỉa tới ba nhân vật đứng như trời trồng ở đó. Manchiro và Emma nhìn nhau, ngó bộ, chút, xích mích này không có, chút, tí nào rồi đây, cách chương.